Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2079, chương 2083, thiên hình tâm. Làm sao lại cái dạng này? Vì cái gì bị cắt mất thạch đầu còn có thể lại mọc ra? Cái này là lạ. Hạ Minh một đôi mắt, từ đầu đến cuối không có rời đi trước mắt vách đá. Tình cảnh này quả thực có chút quỷ dị, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bực này tình huống. Hạ Minh không cam tâm lại là tại vách đá này phía trên cho hung hăng chặt một đao. Một đao kia đi xuống, một khối đá lại là bị hắn cho chặt đi xuống. Thế mà để hắn vô pháp tưởng tượng là, cái này bị chặt rơi một khối, vậy mà lại là nhanh chóng sinh trưởng. Tốc độ này cũng là tương đương nhanh nhanh. Không đúng, không đúng, Hạ Minh lại là từng kiếm một nhìn tại thạch đầu bên trên. Một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, đến mức Minh Hỗn Thiên tiếng cười cũng là vang vọng tại Trình Sơn Động. Hạ Minh chặt một hồi, lẩm bẩm nói, tảng đá kia là không thể nào chữa trị, thế mà tại cái này địa phương lại là có thể chữa trị. Cái này muốn đến không phải đặc thù lục địa khu. Nếu là đặc thù lục địa khu, cũng không thể nào là nơi này. Nhưng là vì sao thạch đầu sẽ xảy ra lớn lên? Hạ Minh thế nhưng là nhìn thấy lúc đó thiên hình đánh với Minh Hỗn Thiên một trận. Hai người đánh có thể nói là khó hòa giải. Thế mà bọn họ tranh đấu cũng đều là trong lúc vô tình xâm nhập nơi này. Nơi này là đặc thù lục địa vực, tình huống có thể nói là nhỏ đáng thương. Chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, Hạ Minh đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, ngưng tiếng nói, trận pháp, lời vừa nói ra, cái kia cách đó không xa Minh Hỗn Thiên cũng là trong nháy mắt đình chỉ tiếng cười. Bất quá mặt mũi này phía trên vẫn như cũ là treo cười nhạt ý. Đạm mạc nói ra, ngươi nói không tệ, cũng là trận pháp, hơn nữa còn là lấy thiên hình tứ chi làm trận cơ. Ngươi muốn đi ra ngoài, trừ phi có thể duy nhất một lần đem nơi này toàn bộ phá đi. Không có khả năng, Hạ Minh liền nói ngay, ta đã có thể theo bên ngoài đi tới, như vậy thì quả quyết có thể hoàn hảo không chút tổn hại ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi thì chưa nghe, nói qua, có tiến không có ra sao? Minh Hỗn Thiên cười lạnh nói, Hạ Minh cũng là một trận đau đầu. Đột nhiên Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, lúc này trong tay xuất hiện một quả ngọc phù. Theo cái này mai ngọc phù xuất hiện, Hạ Minh trong mắt toát ra hài lòng nụ cười. Lúc này thời điểm Minh Hỗn Thiên cũng phát giác được Hạ Minh trong tay ngọc phù. Chờ thấy rõ về sau, Minh Hỗn Thiên cũng là trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ, ha ha. Ta tại sao không có nghĩ đến cái này đồ vật còn tại ta chỗ này? Minh Hỗn Thiên, ta chỗ này có truyền tống phù một cái này truyền tống phù có thể đem ta truyền tống đến bất kỳ 100 km bên ngoài địa phương. Nếu là có cái này truyền tống ngọc phù, ta nghĩ ta nên cái kia rời đi nơi này a. Hạ Minh bỗng nhiên biến đến đắc ý lên tới, hắn chợt phát hiện, hệ thống vậy mà cho hắn một kiện bảo bối. Cái đồ chơi này khoảng cách tuy nhiên chỉ có 100 km. Nhưng đối với hắn mà nói xác thực có thể tại thời khắc mấu chốt dùng đến cứu mạng. Minh Hỗn Thiên nhìn thấy một màn này, cũng là không nghĩ tới. Hạ Minh trong tay lại còn có truyền tống ngọc phù loại vật này. Phải biết truyền tống ngọc phù đây chính là đầy đủ chân quý. Chỉ có những cái kia đỉnh phong trận pháp đại sư mới có thể chế tạo ra vật như vậy đến. Cho dù là tại bọn họ chỗ đó, dạng này ngọc phù đều là giá trị liên thành, mà lại muốn đem ngọc phù này luyện chế ra đến, chỗ tiêu hao tâm thần cùng tài liệu đều không cách nào tìm kiếm. Vì vậy cái này truyền tống ngọc phù trên thế giới này là cực chân quý tồn tại. Cái này Minh Hỗn Thiên suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới Hạ Minh trong tay lại còn có bực này bảo bối. Đương nhiên, nếu là muốn đem cái này Hạ Minh lưu lại, trừ phi giam cầm không gian. Chỉ bất quá cái này giam cầm không gian căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng làm đến a. Vì vậy nơi này trận pháp cũng vô pháp ngăn cản Hạ Minh rời đi nơi này. Minh Hỗn Thiên nhịn không được nói, tiểu tử, ngươi nếu là đem ta phóng xuất, như vậy ta liền đem thiên hình tâm nơi ở nói cho ngươi. Ở nơi đó, thậm chí còn có thể đạt được thiên hình truyền thừa. Ngươi tới nơi này, không nằm ngoài chính là vì thiên hình truyền thừa mà đến. Ngươi nếu là thả ta ra ngoài, ta liền nói cho ngươi. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười lạnh, đạm mạc nói ra, thiên hình truyền thừa cố nhiên chân quý, nhưng tại ta tới nói, lại là không có quá tác dụng lớn ra. Ta nếu là nguyện ý, tương lai thu hoạch được hắn truyền thừa, cũng tất nhiên không kém. Ngươi, cho dù là Minh Hỗn Thiên cũng là có chút tức giận. Trước mắt cái này Hạ Minh thật sự là quá khó chơi. Làm sao lại gặp phải một cái khó chơi như vậy tiểu quỷ? Nếu là đổi thành người khác, đoán chừng sớm đã bị chính mình lừa gạt xoay quanh. Nhưng trước mắt này tên tiểu quỷ quả thực thì cùng một con tiểu hồ ly giống như. Thực sự là xảo trá. Lúc này thời điểm cho dù là hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Hô, Minh Hỗn Thiên nhẹ nhàng địa phun ra một ngụm chọc khí. Thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn ở chỗ này bị nhốt nhiều năm như vậy, đã sớm chán ghét nơi này sinh hoạt. Nếu không phải không có cách, hắn sớm thì rời đi nơi này. Nhưng bây giờ hắn căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng nếu là Hạ Minh đi, hắn cái gì thời điểm mới có thể gặp phải một người bước vào nơi này? Minh Hỗn Thiên hơi chút trầm ngâm, đón đến nói, tiểu tử, ngươi không phải là muốn ngày đó hình tâm à? Như vậy bổn tọa liền nói cho ngươi. Minh Hỗn Thiên bỗng nhiên nói chuyện khiến Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, lúc này, cái này trong lòng cũng càng là âm thầm thêm cái cẩn thận. Cái này cẩn thận để Hạ Minh biến đến vô cùng ngưng trọng. Cái này Minh Hỗn Thiên đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn đến cùng là đang có ý đồ gì? Tiểu tử, ngươi hướng phía trước đi. Tại cái này ở giữa nhất vị trí. Hung hăng dùng ngươi kiếm cắm xuống đi. Ngươi liền có thể nhìn thấy thiên hình tâm. Minh Hỗn Thiên lời nói khiến Hạ Minh do dự một chút. Cái này Minh Hỗn Thiên lời nói đến cùng có tin được hay không? Dù sao lão gia hỏa này thế nhưng là không có hảo ý. Hạ Minh cười lạnh nói, ngươi là muốn để cho ta thả ngươi ra đi. Ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng. Minh Hỗn Thiên nghe vậy, lại là kém chút thổ huyết, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, nói, tiểu tử, bổn tọa cáo chi ngươi thế nhưng là lời nói thật. Ngày này hình tâm ngay tại cái này ở giữa nhất vị trí. Chỉ cần ngươi đưa ngươi kiếm cắm xuống đi, ngươi liền có thể nhìn thấy ngày này hình tâm. Mà lại, muốn cứu bổn tọa ra ngoài, nhất định phải chém dụng bổn tọa dây cáp. Dây cáp không ngừng, bổn tọa căn bản là ra không được. Bổn tọa đều đã cái dạng này, sẽ còn gạt ngươi sao? Cái kia chưa chắc đã nói được. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng. Thế mà câu nói này lại là để Minh Hỗn Thiên có một loại muốn thổ huyết xúc động. Mẹ, nếu như có thể hoạt động lời nói, hắn tuyệt đối sẽ đem Hạ Minh cho tươi sống ngược chết. Gia hỏa này quả thực quá thật đáng giận. Chính mình cũng đem nơi này đồ vật nói cho hắn biết, hắn vậy mà không tin mình. Quả thực đáng giận. Tiểu tử, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết a? Bổn tọa lấy Minh thần danh nghĩa khí thế, tuyệt không một chút hư giả. Minh Hỗn Thiên lúc này lớn tiếng nói. Hạ Minh nhướng mày, lúc này hướng về cái này Minh Hỗn Thiên nhìn sang. Cái này Minh thần là ai hắn không biết. Nhìn Minh Hỗn Thiên coi trọng bộ dáng, cái này Minh thần chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hẳn là một cái đương đại đại năng. Chỉ bất quá, hắn vì sao lại nói với chính mình thiên hình tâm nơi ở? Hắn mắt lại là vì cái gì? Thật chẳng lẽ phải tin tưởng hắn? Thử một lần, Hạ Minh do dự một chút, đi tới nơi này ở giữa nhất vị trí. Đầu tiên là dùng chân tránh một chút,